Chị Đại Xuyên thành người đẹp mong manh dễ vỡ. Chương 14, chỉ biết đau lòng cho anh trai thôi tương đương tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cá mặn, nạm, khục, khạc, khụ khụ khụ. Phản ứng của Khương Miện quá đỗi bất ngờ. Những người khác trong chốc lát vẫn chưa kịp phản ứng. Diêu Tề ở gần Khương Miện nhất, lại là đối tượng cô nhắm tới. Dưới đòn tấn công này, phòng thủ quá hớ hênh. Cậu ta ôm ngực bắt đầu ho dữ dội, xé gan xé ruột. Trời mới biết trước khi Khương Miện mở miệng, trong tâm trí của Diêu Tề, Khương Miện tựa như một chú nai con nhảy nhót trong rừng vào sương sớm. Dễ bị kinh sợ, đôi mắt to tròn long lanh ấy chỉ cần nhìn bạn một cái thôi cũng đủ làm tan chảy trái tim rồi. Vừa mở miệng, đùng một cái, chú nai con biến mất, chỉ còn lại một con gấu nâu Siberia to lớn. Cú sốc này đối với Diêu Tề chẳng khác gì việc năm cậu ta 13 tuổi thích cô bạn học chuyển trường cười ngọt ngào ở lớp bên cạnh. Cậu ta mạnh dạn tỏ tình rồi mới phát hiện đối phương là con trai chỉ thích con gái. Lần này thì đúng là con gái rồi, nhưng vãi cứt vừa mở miệng còn đàn ông hơn cả đàn ông. Cô còn muốn đánh cậu ta? Diêu Tề vừa ho vừa khó tin. À, xin lỗi. Cô bé nhà tôi vẫn còn đi học, chưa tốt nghiệp nên chưa được chín chắn. Nói chuyện hơi thiếu suy nghĩ, mong cậu hai Diêu đừng để bụng. Thấy vậy, Tống Kỳ Sâm cười đứng ra hòa giải, nhưng Khương Miện bên cạnh vẫn lẩm bẩm. Vốn là vậy mà, chưa thấy ai xến dện như vậy. Cơm từ hôm qua muốn nôn ra, và những lời chẳng nể nang khác. Như có mũi tên sắc nhọn cắm thẳng vào trái tim trai tơ của Diêu Tề. Ôm lấy trái tim bị thủng trăm ngàn lỗ, Diêu Tề trọng thương rút lui. Ở phía bên kia, Tống Hy Quang vẫn đang kiên nhẫn chờ đối phương ra mặt giúp mình, thì thấy tên ngốc Diêu Tề này chỉ trong tích tắc đã bị cô gái có cái mặt đẹp đuổi chạy. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp thôi mà. Cho dù có Tống Kỳ Sâm chống lưng thì sao nào? Nếu thực sự tát cô ta một cái, anh ta không tin Tống Kỳ Sâm kẻ chỉ biết có tiền tiền tiền sẽ ra mặt vì loại phụ nữ rẻ cùi tốt mã như này. Tống Hy Quang thầm chửi trong lòng. May mà Tống Kỳ Sâm không biết người anh tốt của mình đang nghĩ gì trong đầu. Nếu không chắc chắn sẽ cười nhạo lên tiếng tôi ra mặt cho cô ấy á hả? Ha ha. Đưa anh đi chôn thì đúng hơn. Dẫu trong lòng nghĩ gì đi nữa, trên mặt Tống Hy Quang lại là sự lo lắng nhìn theo bóng lưng Diêu Tề. Anh ta quay đầu lại liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Tống Kỳ Sâm. Ánh mắt hai người tiếp xúc, khóe miệng Tống Hy Quang dương lên, nở một cụ cười ôn hòa. A Sâm, lâu rồi không gặp. Cũng chưa lâu lắm, 3 tháng trước lúc anh rời khỏi Tống thị, chúng ta đã gặp nhau rồi. Rời khỏi Tống thị, lời của tên con hoang này nghe vẫn khó lọt tai như vậy. Cứ thích sát muối vào vết thương của anh ta. Tống Hy Quang vô cùng ghét cái dạng này. Từ khi Tống Kỳ Sâm trở về nhà họ Tống, bất kể anh ta có làm gì để lấy lòng cậu, giúp đỡ cậu như thế nào thì thái độ của người này vẫn chẳng mềm mỏng một tí. Không những thế, cậu cứ luôn dùng đôi mắt đen như mực nhìn anh ta. Như thể có thể nhìn thấu tận đáy lòng anh ta. Như thể tất cả những việc anh ta đã làm đều không thể che giấu được dưới ánh mắt đó. A Sâm, anh đã rời khỏi Tống thị. Từ đầu tới cuối, anh cũng chưa từng có ý định tranh giành bất cứ thứ gì với cậu. Cớ gì cậu cứ phải gay gắt như thế? Thôi, anh biết cậu vô tâm. Cậu vẫn luôn thẳng thắn như thế. Anh đã quen rồi, miệng nói quen rồi, nhưng ánh mắt của người đàn ông nhuốm lên vẻ cô đơn, khiến cho những người khác đi cùng anh ta đều nhìn Tống Kỳ Sâm với ánh mắt có phần bất mãn. Tống Kỳ Sâm, cậu đừng có mà quá đáng quá. Đúng, cậu thông minh có tài. Công ty cũng được cậu quản lý phát triển mạnh mẽ. Ngay cả các bậc trưởng bối cũng khen ngợi cậu không ngớt. Nhưng rồi sao, trong những năm cậu chưa về nhà họ Tống, chính anh Hy Quang luôn thay cậu quản lý công ty. thay cậu hiếu kính ba mẹ. Không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Đúng, cậu bị thất lạc từ nhỏ rất đáng thương. Song đó đâu phải lỗi của anh Hy Quang. Ba mẹ ruột qua đời do tai nạn rồi được nhà họ Tống nhận nuôi cũng đâu phải lỗi của anh Hy Quang. Sau này cậu được tìm về, anh Hy Quang cũng có góp một phần công sức. Lẽ nào cậu đền đáp anh ấy như vậy hay sao? Một trong số họ cuối cùng không nhịn được đứng ra bênh vực Tống Hy Quang. Thôi nào Tiểu Lập, coi như anh xin em. Đừng nói nữa được không? Anh biết A Sâm chắc chắn không cố ý, cậu ấy. Chậc chậc chậc, Tống Hy Quang còn chưa nói xong. Một tiếng tặc lưỡi đã vang lên bên tai mọi người. Mùi gì nồng quá, Tống Kỳ Sâm anh có ngửi thấy không? Mùi thảo mai kém chất lượng nồng quá. Có hơi cay mát, Khương Miện sỗ sàng đưa tay phẩy phẩy trước mũi. Vừa phẩy vừa nhìn thẳng vào mắt Tống Hy Quang. Khóe miệng cong cong, thảo mai thì tôi gặp nhiều rồi. Nhưng cái loại lâu như anh đây thì là lần đầu tiên đấy. Cô nói cái gì? Con mụ này, tôi không phải diêu tề. Đừng tưởng tôi không đánh phụ. Người đàn ông bênh vực Tống Hy Quang. Từ, nữ, còn chưa phát ra đã cảm thấy có thứ gì đó vụt qua. Tiếp theo là cảm giác lạnh buốt ở da đầu. Một nhúm tóc nhẹ nhàng rơi xuống đầu anh ta. Người đàn ông từ từ cứng nhắc quay đầu lại. Tức thì thấy một cái nĩa đang cắm sâu vào miếng tường gỗ phía sau mình. Từ bức tường kính ở bên cạnh, người đàn ông thoáng thấy tóc bên trái của mình đã bị cái nĩa cạo ra bốn đường rõ ràng. Tay người đàn ông tức khắc run lên. Ôi Sâm Sâm, em sợ quá, anh xem anh ta dữ tợn chưa kìa, giống như muốn đánh em vậy. Em nhát gan lắm, tim em đập bình bịch luôn nè. Khương Miện ôm lấy cánh tay Tống Kỳ Sâm và bắt đầu nũng nịu một cách kỳ dị. Tống Kỳ Sâm, nói đàng hoàng, đừng chọc tôi cười. Tống Hy Quang và những người khác. Đệt đệt đệt đệt, vừa xảy ra chuyện gì? Cô gái này lấy nĩa cạo đầu Lý Lập. Cạo đầu, thực sự không phải đang quay phim võ hiệp đúng không? Đám đàn ông bên bàn ăn đều nuốt nước bọt. Đặc biệt là người đàn ông vừa mở miệng đe dọa Khương Miện có động tác nuốt dữ nhất. Và thầm lặng lùi lại. Diêu Tề ở một bên đang chữa lành bản thân đã chứng kiến toàn bộ. Càng run lên sợ hãi. Cho nên chị gái này nói muốn đánh mình lúc nãy là nghiêm túc. Xém nữa, cậu ta đã không còn. Tất cả những người đàn ông có mặt, kể cả Tống Hy Quang đều nhìn Tống Kỳ Sâm bằng ánh mắt hết sức phức tạp. Thật không ngờ Tống Kỳ Sâm lại thích kiểu này. Nói thế nào nhỉ, chắc Tống Kỳ Sâm và vị nữ anh hùng này chẳng bao giờ cãi nhau mà dứt khoát ra đòn luôn. Tống Kỳ Sâm nhìn thấu ánh mắt của đám người. Còn ra đòn, cười chết, anh nào đánh lại được. Sau khi Khương Miện ra tay, chẳng ai dám mở miệng nói gì nữa. Sự tĩnh lặng bắt đầu lan tràn khắp nơi. Cuối cùng vẫn là Tống Hy Quang là người đầu tiên hoàn hồn. Hò nhẹ một tiếng, khẽ cười, cô Khương tài giỏi thật. Không biết cô quen A Sâm như thế nào, là người thân của A Sâm. Chúng tôi đến giờ vẫn chưa nghe phong thanh gì. A Sâm, cậu qua kín rồi đó, giấu cô Khương kỹ ghê. Khóe miệng Tống Kỳ Sâm giật giật, giấu. Cô nàng này là người anh có thể giấu được hả? Giọng Tống Hy Quang lại vang lên. Được rồi, hôm nay để người anh trai đây làm chủ. Một tuần nữa là sinh nhật của cô. Cậu dẫn cô Khương đến cho cả nhà xem thử. Cậu biết đấy, ba luôn mong cậu có bạn gái. Thành gia lập nghiệp, Tống Kỳ Sâm. Còn thành gia lập nghiệp với cô ấy hả? Muốn tôi chết thì nói thẳng. Đừng có vòng vo tam quốc. Đúng rồi, nói tới sinh nhật, lần sinh nhật trước của cô, cậu tặng cô một cục xà phòng tự làm. Anh nói này, Tống Hy Quang nói bóng nói gió, lời lươn lẹo chưa phát biểu xong. Khương Miện đang ôm cánh tay Tống Kỳ Sâm lập tức tiếp lời. Dù sao nếu để người này nói tiếp, Khương Miện thực sự sắp không kiềm chế bản thân được nữa rồi. Trời ơi, Sâm Sâm, anh còn biết làm xà phòng nữa. Giỏi quá, Em thích mùi hoa rành rành. Anh làm cho em một cục được không? Tống Hy Quang, tôi có ý muốn khen cậu ta sao? Tôi muốn mượn cơ hội để chê giễu cậu ta keo kiệt bùn xỉn mà. Khóe miệng Tống Kỳ Sâm hơi nhếch lên. Được, Tống Hy Quang, khụ, lần trước sau khi tranh luận một phen với cậu, ba đã phải nhập viện. Anh biết cậu bận rộn, nhưng cũng không thể không đi thăm ông ấy chứ. Ông ấy nhắc cậu mấy ngày liền rồi. Khương Miện tiếp tục chen ngang. Sâm Sâm, không ngờ anh yêu công việc tới thế. Em lại nhận ra một điều mới mẻ về anh. Hình như em càng yêu anh hơn rồi. Tống Hy Quang, tôi có ý nói cậu ta yêu công việc sao? Tôi muốn chỉ trích cậu ta là đứa con bất hiếu mà. Tống Kỳ Sâm nhịn cười. Thật à, Tống Hy Quang. Tống Hy Quang có hơi câm nín. Cô gái này có bộ lọc bạn trai dày quá. Sao anh ta nói tiếp được? Vừa nghĩ đến đây, Tống Hy Quang như nghĩ ra điều gì đó. Mắt chợt lướt qua vẻ đen tối. Đúng rồi A Sâm, có phải cô Giang sắp từ nước E về không? Nghe nói lần này tạo hình thảm đỏ của cô ấy đã gây sốt ở nước ngoài. Tới lúc đó cậu có mở tiệc đón tiếp không? Dù sao trước khi cô ấy ra nước ngoài còn đang có tin đồn với cậu. Cậu, nói tới đây, Tống Hy Quang chợt hoảng hốt nhìn về phía Khương Miện đối diện. Chờ chút, có phải tôi không nên nói những lời này không? Cô Khương, tôi không có ý đó. Ý tôi là Giang Dĩnh vẫn luôn có cảm tình với A Sâm. A Sâm cũng, tôi, thôi được rồi, hôm nay có hơi không khỏe. Tôi xin phép về trước. Tống Hy Quang càng nói càng sai. Trước khi rời đi còn ném cho Tống Kỳ Sâm một ánh nhìn xin lỗi. Đối với những lời này của Tống Hy Quang, Khương Miện chẳng hề phản bác. Từ đầu tới cuối chỉ cười híp mắt nhìn Tống Kỳ Sâm. Sau khi bọn Tống Hy Quang rời đi, Tống Kỳ Sâm cảm nhận được ánh mắt ở bên nọ. Anh theo bản năng quay đầu lại, tức khắc đối diện với ánh mắt trêu chọc của Khương Miện. Ô, Giang Dĩnh, tiếng, ô, được Khương Miện kéo dài trăm chuyển ngàn hồi. Tống Kỳ Sâm, đừng nghe anh ta nói tào lao. Giang Dĩnh chỉ là nghệ sĩ ký hợp đồng của công ty. Tôi với cô ấy chỉ mới gặp có hai lần. Lời giải thích của Tống Kỳ Sâm còn chưa nói xong, Khương Miện chẳng nghe lọt tai chữ nào nhìn Tống Kỳ Sâm một cái. Bất chợt lên cơn diễn sâu. Trời ơi, anh trai à, em đi với anh tham dự buổi thưởng trà. Chị ấy sẽ không giận đâu ha. Tống Kỳ Sâm, hả, chưa đợi anh phản ứng. Khương Miện tiếp tục diễn. Cô cầm cốc trà Tống Kỳ Sâm vừa uống lên hớp một ngụm. Khương Miện không có phản ứng gì. Ngược lại Tống Kỳ Sâm thấy hành động này thì bỗng bối rối. Chỉ là anh chưa kịp làm rõ sự thay đổi trong lòng bắt nguồn từ đâu đã thấy Khương Miện ra vẻ giả tạo che miệng. Nhíu mày, ui anh ơi, em lỡ uống chung một cốc nước với anh rồi. Chị ấy biết sẽ không ghen chứ. Tống Kỳ Sâm, anh trai à. Trước đó em cùng anh đi chung một chiếc xe đến đây. Chị ấy biết chắc sẽ không đánh em chứ. Trời ơi, chị ấy đáng sợ quá. Không giống như em chỉ biết đau lòng cho anh trai thôi. Tống Kỳ Sâm, cô đủ rồi đấy. Cách chương.